Những lực lượng này tuyệt đối không phải Lăng Tiếu năm đó ở cảnh giới Thiên Tôn hoặc Huyền Đế có thể so sánh được. Hồ Nhạc và Nham Động Cao dốc hết toàn lực phòng ngự, bọn hắn đều là thổ thuộc tính, cảm thấy đồng bậc muốn phá được phòng ngự của bọn hắn cũng không có nhiều người. Nhưng những lực lượng này của Lăng Tiếu lại cường đại kinh người, những thanh đồng kia trực tiếp quấn tới đầu bọn hắn, một đầu Lăng Vương cùng hai đầu thần thú kia càng trực tiếp phá tan phòng ngự bọn hắn, lực lượng khác càng theo đó tràn đến, càng không ngừng tàn sát bừa bãi thần thể bọn hắn. Bọn hắn toàn lực chống cự, vẫn bị đánh đến thương tích đầy mình, vết máu loang lổ, bộ dáng vô cùng chật vật không chịu nổi. Bọn hắn cực kỳ sợ hãi, biết rõ lực lượng Lăng Tiếu quả thực hơn bọn hắn nhiều lắm. Nếu lại cứ tiếp tục như thế, người chết sẽ chỉ có bọn hắn mà thôi. Quả nhiên trộm gà không thành còn mất nắm gạo, lỗ lớn rồi. Hai người bọn hắn cũng không biết có phải tâm hữu linh tê hay không. Sau khi ngăn cản hợp kích công kích của Lăng Tiếu, rõ ràng tách ra hai hướng lập tức chạy trốn. Bọn hắn cũng không biết xấu hổ, xưng mình là chí tôn thủy thần, lại rõ ràng không có cốt khí trốn đi, thực sự khiến người quá thất vọng. Bất quá Lăng Tiếu há để bọn hắn như ý nguyện. Đã muốn đánh chủ ý vào ta vậy thì lưu lại làm khô lỗi cho ta đi. Lăng Tiếu nhe răng cười một tiếng, thần hồn phân thân hiện ra, chân thân và thần hồn chia làm hai đường đuổi theo bọn hắn. Lần này Lăng Tiếu không chút giữ lại, mấy chục lần chiến lực bão tố gia tăng lên tới trí cực, phong lực lượng càng hoàn toàn triển khai. Đế Long Diệt Thiên Quyết thức thứ 5, Quang Ảnh Tây Thiên. Ở ngoại vực là nơi cương phong tung hoành, lực lượng một chiêu này được tăng phúc không ít, trực tiếp đánh cho hai người Hồ Nhạc cũng không thấy rõ đông tây nam bắc. Thân thể tổn hại nặng nề, thần huyết vẩy ra ngoài không ngớt. Tha mạng! Nham Động Cao đầu tiên không chịu được đối với Lăng Tiếu phát ra tiếng cầu xin tha thứ. Hồ Nhạc cũng không kiên trì được bao lâu, cũng là phát ra tiếng đầu hàng chịu thua. Chúng ta nhận thua rồi, thỉnh tha cho chúng ta một mạng. Trong lòng Hồ Nhạc cùng Nham Động Cao hối hận muốn chết. Bọn họ không nghĩ tới Lăng Tiếu tuổi còn nhỏ, liền mạnh như thế. Không chỉ đột phá cảnh giới chí tôn thủy thần, liền ngay cả lực chiến đấu cũng biến thái muốn chết. Hoàn toàn lực áp đồng giai. Cần biết Hồ Nhạc đã là đê cấp chí tôn đỉnh phong, thiếu chút nữa có thể bước vào cảnh giới mới, thành tựu tồn tại càng cường hãn hơn. Mà giữa tân chí tôn cùng chí tôn lâu năm có chênh lệch trên thực lực, nhưng trước mặt Lăng Tiếu lại không triển hiện ra. Nếu như Lăng Tiếu biến thái như thế, cho dù bọn hắn lại thêm một cái chí tôn đồng giai đến đây, bọn họ cũng không lại dám đánh lần nữa. Lăng Tiếu sẽ bỏ qua cho bọn họ sao? Đáp án này nhất định là phủ định đấy. Lăng Tiếu dù luôn nhận thấy mình là người hiền lành, nhưng lúc này đối mặt với địch nhân lại chưa từng có nương tay qua. Hồ Nhạc cùng Nham Động Cao trực tiếp bị chân thân cùng thần hồn phân thân Lăng Tiếu đánh đến thần thể một lần nữa, toái bạo. Đạt tới chí tôn thủy thần, thân thể đã rất cường đại, coi như bị hủy đi cũng có thể âm ở trong thời gian ngắn thôi phục. Chỉ bất quá cần tiêu hao rất nhiều thần lực mà thôi. Mà cử động lần này của Lăng Tiếu chính là vì để tiêu hao thần lực của hai người, giảm bớt lực thần hồn bọn họ, vì thế đem bọn họ nhất cử khống chế. Hai cái khô lỗi tốt như vậy, bọn họ tự mình đưa đến cửa, Lăng Tiếu tự nhiên muốn vui vẻ nhận lấy rồi. Bây giờ hắn đã đạt tới chí tôn thủy thần, chính là đang cầu càng nhiều trợ thủ tới hắn đi tìm chí tôn thần tài cùng với Thủy Nguyên Thạch. Đồng thời đây coi như là thành viên nòng cốt để tổ kiến thế lực của mình. Chính vì mình tung hoành thiên vực, tung hoành ngoại vực tăng thêm càng nhiều đảm bảo. Hồ Nhạc cùng Nham Động Cao cảm nhận được Lăng Tiếu sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Nhưng bọn họ muốn trốn lại không trốn được. Tốc độ cùng lực lượng của Lăng Tiếu là hơn bọn họ không biết gấp bao nhiêu lần. Cuối cùng bọn họ bị Lăng Tiếu oanh bạo không biết bao nhiêu lần. Rốt cục không cách nào chống đỡ, liền hấp hối. Bọn họ đều tuyệt vọng, cũng nhận ra mệnh. Bất quá Hồ Nhạc kia muốn tự bạo cùng Lăng Tiếu đồng quy vu tận. Đáng tiếc, trước khi hắn tự bạo thì thân hồn của hắn đã bị tỏa hồn chú của Lăng Tiếu cường hoành, định tỏa lại. Nham Động Cao kia cũng không ngoại lệ, rất nhanh đều bị Lăng Tiếu khống chế. Thoáng cái liền thu hai cái chí tôn thủy thần, tâm tình của Lăng Tiếu cao hứng cực kỳ, có hai tên chí tôn, hắn còn có nội tình. Sau khi Lăng Tiếu thu hai người này, cực kỳ đắc ý cười. Ha ha ha, xem ra vẫn giống như trước kia, bên trong đồng giai khó tìm đối thủ. Nói xong hắn phi thân hướng về phía Vạn Thú Minh bay trở đi. Độc Cô Tấn ở Vạn Thú Minh xa xa cũng sớm nhận được tin tức mà Huyên Huyên mang lại cho lão. Lúc mới bắt đầu, lão rất tức giận Lăng Tiếu mang theo Hạ Huyên Huyên mạo hiểm lớn như vậy. Nếu Viêm tộc thật sự liều lĩnh đem bọn hắn lưu lại, bọn họ liền đừng nghĩ chạy được. Còn may Hạ Huyên Huyên bình an trở về. Trong lòng Độc Cô Tấn vừa kinh vừa mừng, bởi vì chuyện đã được giải quyết, viên mãn, hắn có thể nói được cái gì. Bất quá lúc Lăng Tiếu trở về, Độc Cô Tấn công nhịn được của trách Lăng Tiếu một phen, nói hắn không nên mang theo Hạ Huyên Huyên cùng đi mạo hiểm, càng nhắc nhở sau này tuyệt đối không thể làm loại chuyện này. Lăng Tiếu cũng không tranh công, ngược lại hạ thấp tư thái tùy ý Độc Cô Tấn tùy tiện nói là không ngần ngại. Bởi vì kính già yêu trẻ luôn là truyền thống mỹ đức của hắn. Cuối cùng Độc Cô Tấn cũng mắng đến mệt mỏi, cũng không lại tính sổ Lăng Tiếu nữa. Ngược lại cho Lăng Tiếu một ít không gian giới, bên trong cư nhiên chứa không ít thần tài. Đó cũng bao gồm một chút chí tôn thần tài. Nhìn ra được Độc Cô Tấn lão gia tử còn là vô cùng cảm kích Lăng Tiếu vì Vạn Thú Minh bọn hắn làm hết thảy. Lão gia tử, ngươi còn thần tài hay không? Có cần ta trợ giúp ngươi luyện chế một chút đan dược không? Sau khi Lăng Tiếu đem không gian giới kia cất đi, liền cười hỏi. Tạm thời không cần, lần trước kia đưa cho ta một nhàn khỏa kia cũng đủ cho tiểu tử ngươi tiêu hao một thời gian rồi. Độc Cô Tấn khoát tay. Lão gia tử ngài cân nhắc rõ ràng chưa? Ta nhưng phải trở về Thiên Nguyên địa vực. Lăng Tiếu lại một lần nữa cường điệu. Đi đi đi, ngươi tiểu hoa giao hòa này can đảm quá lớn, ta không thể để cho Huyên Huyên rời đi cùng ngươi. Độc Cô Tấn nói. Trước đây lão vì nghênh đón quyết chiến với Viêm tộc mới bỏ ra được để cho Hạ Huyên Huyên rời khỏi lão. Hôm nay nguy cơ đã giải trừ, lão tự nhiên không hy vọng Lăng Tiếu đem Hạ Huyên Huyên mang theo. Vẫn là Huyên Huyên ở bên cạnh lão gia tử ngày mới tốt. Dù sao ta bây giờ mới đạt tới chí tôn, muốn đến gặp nàng cũng rất dễ dàng. Người không đến cũng không sao. Độc Cô Tấn ước gì Lăng Tiếu mau chóng rời đi, dường như sợ Lăng Tiếu bắt cóc Hạ Huyên Huyên. Hạ Huyên Huyên bên cạnh Kiều Thanh nói. Ra ra, ngươi đừng gấp gáp đuổi đại ca ca đi như vậy. Đợi chút nữa, ngươi sẽ cầu xin đến bên người đại ca ca đấy. Độc Cô Tấn có chút khinh thường. Chuyện cười, tiểu tử này may mắn trở thành chí tôn thủy thần, nhưng bất quá mới vừa tiến giai mà thôi. Ta có chuyện gì sẽ cầu đến trên đầu hắn được. Xác thực Độc Cô Tấn đối với Lăng Tiếu đột phá trở thành chí tôn thủy thần cảm thấy rất kinh ngạc, đồng thời cũng coi như coi trọng tiền cảnh của Thiên Long Môn. Nhưng không có nghĩa là lão sẽ kéo xuống mặt mũi nịnh hót Lăng Tiếu, để Lăng Tiếu ở lại Vạn Thú Minh. Hạ Huyên Huyên mang theo vài phần giảo hoạt nói, ra ra, nếu như ta cho người biết, đại ca ca kỳ thật đã là một gã dược thần, trí tôn, hàng thật giá thật. Người có hay không cầu hắn thay Vạn Thú Minh ta luyện đan đây? Chuyện cười, cho dù hắn là chí tôn dược. Độc Cô Tấn không cho là đúng nói. Chẳng qua lời hắn còn chưa nói xong, thần sắc liền cứng lại. Sau đó nhìn Lăng Tiếu kinh hô. Tiểu nha đầu, người nói hắn là chí tôn dược thần. Hạ Huyên Huyên cười nhẹ một tiếng, khuôn mặt xinh đẹp ngâng lên, rất là cao giọng nói. Đương nhiên, ngươi cũng không nhìn đại ca ca là ai. Hắn từ lúc ở Niết Bàn không gian liền thành tựu chí tôn dược thần, nhưng là có thể cùng lão bất tử Viêm tộc ngồi ngang hàng. Ra ra ngươi nói, ngươi còn muốn cầu đại ca ca hay không? Ở trong mắt nàng, phảng phất giống như hết thảy vinh dự của Lăng Tiếu chính là vinh dự của nàng, trên khuôn mặt của nàng tràn đầy vẻ đắc ý. Độc Cô Tấn nhìn Lăng Tiếu, trên khuôn mặt gầy gò cứng đắc lộ ra nụ cười, có vài phần nhiệt thành, sau đó nhìn Lăng Tiếu nói. Ê, Lăng Tiếu, người hài tử này cũng thật là, cơ nhiên thành trí tôn trực thần cũng không nói với Gia Gia một tiếng, có phải đem Gia Gia trở thành người ngoài rồi hay không? Ây, trung thực mà nói, lúc trước ta vừa nhìn thấy ngươi liền cảm thấy ngươi là nhất biểu nhân tài, anh tuấn bất phàm, dùng nhàn chắc tiền, phòng lưu tiêu sái. Ngươi cùng Huyên Huyên lại là huynh muội, ta sớm đem ngươi trở thành giống như thân sinh tôn tử để đối đãi rồi. Lăng Tiếu cùng Hạ Huyên Huyên nghe thấy lão gia tử luôn nghiêm cẩn lại nói ra một đống lời khen như vậy, lập tức đều da gà nổi lên. Trong lòng Lăng Tiếu đổ mồ hôi nói, luận đến công phu vỗ mông ngựa này, bốn cung so với lão gia tử thật là khác biệt giữa trời và đất. Hạ Huyên Huyên cười to, ha, da mặt của gia gia ngươi thật là dày, ngươi không phải nói không muốn đại ca ca làm tôn tử sao, bây giờ sao lại biến quẻ rồi? Độc Cô Tấn về mặt chính khí, làm sao như vậy được, ta tới bây giờ đều chưa từng nói như vậy, nhất định là ngươi nhớ lầm rồi. Tiên tài giống như đại ca ca của ngươi là có một không hai, làm ca ca của ngươi cũng chính là làm tử tôn của ta liên thích hợp nhất. Thật là bị ngươi đánh bại rồi. Ra ra, ta còn lần đầu tiên phát hiện ta ăn nói của ngươi thật là tốt à. Hạ Huyên Huyên cười nói. Khuôn mặt Độc Cơ Tấn có chút không trụ được, vội vàng đối với Hạ Huyên Huyên khoác tay. Đi đi đi, ngươi trước sang một bên chơi, ta và đại ca ca của ngươi nói vài lời. Bị ta nói trúng rồi sao? Ta liền nói cho chắc chắn về sau sẽ cầu đến đại ca ca mà. Hạ Huyên Huyên lại nói một tiếng, rồi sau đó đối với Lăng Tiếu cười mới tung tăng rời đi. Hè, hai từ này đều bị làm hỏng quen rồi. Độc Cô Tấn nhìn Hạ Huyên Huyên rời đi, lau mồ hôi một cái nói. Tiếp theo lão nhìn về phía Lăng Tiếu, hóa ra nụ cười giống như tắm gió xuân. À, cháu ngoan, trở thành trí tôn dược thần, sao không nói với ta một tiếng? Cùng gia gia ta quá không để ý rồi, đây nhưng là không được à, nếu như lúc trước ngươi đi Viêm tộc có chuyện gì? Độc Cô Tấn càng nói càng đầu nhập vào, Lăng Tiếu thực sự không chịu nổi, ho nhẹ mấy cái nói. À, lão gia tử trước tạm dừng một chút. Ta tính toán trở về Thiên Nguyên địa vực đi. Ai da, hai tử ngươi làm sao có thể như vậy? Huyền Huyền nhưng là không hy vọng ngươi đi. Gia Gia cũng không nỡ rời ngươi. Độc Cô Tấn đương nhiên không muốn để Lăng Tiếu hiện tại rời đi nha. Chí tôn dược thần nhưng là loại người tôn quý nhất bên trong thiên vực. Bọn họ có thể luyện chế ra chí tôn thần đan, nhưng là ở đâu cũng được hoan nghênh. Độc Cô Tấn làm sao nghĩ tới Lăng Tiếu sau khi đột phá trí tôn, liền thuận thế trở thành trí tôn dược thần, đây khiến cho lão bất ngờ. Bằng không lúc trước Lăng Tiếu thuận theo muốn gọi lão ra ra, lão khẳng định liền đáp ứng. Bây giờ lão phải đem mặt mũi kéo xuống cũng muốn cường hành nhận cái tôn tử Lăng Tiếu này. Có thể để một trí tôn dược thần làm tôn tử, hắn là vinh hạnh bực nào, đây nhưng là phong quang thật lớn. Đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là lão hy vọng Lăng Tiếu có thể tạm thời lưu lại thay lão luyện chế một ít trí tôn thần đan. Nhìn Độc Cô Tấn lão gia tử chuyển biến thái độ, Lăng Tiếu cũng là vô cùng không nói được gì. Hắn lại một lần nữa nói. Lão gia tử, ở trước lúc ta rời đi thay ngươi luyện chế một ít đan dược, bất quá tài liệu này ngươi vẫn cần phải cung cấp, ta nhưng không có biện pháp cầm ra. Độc Cô Tấn lập tức giống như gà con mổ thóc liên tục gật đầu. Đương nhiên, tài liệu chúng ta xuất ra, ngươi liền ở chỗ này chờ ta đi lấy, lập tức ta đi chuẩn bị. Nói xong Độc Cô Tấn lập tức biến mất ngay tại chỗ. Lão thân là trung cấp trí tôn, chân tàng khẳng định không ít, nhưng lão cũng nghĩ tới chỗ tốt cho những người khác trong mình. Tính toán một lần đem đại bộ phận trí tôn thần tài đều xuất nhất tụ tập trung một chỗ để Lăng Tiếu thay bọn hắn luyện đan. Phải biết rằng sau khi bỏ qua một lần cơ hội này, có trời mới biết khi nào Lăng Tiếu sẽ lại đến vạn thú mình. Nhìn Độc Cô Tấn vội vã rời đi, Lăng Tiếu cười khổ một tiếng cũng không nói gì. Dù sao hắn nhìn trên mặt mũi Hạ Huyên Huyên, chắc chắn sẽ thay Độc Cô Tấn lão gia tử luyện chế mấy khỏa trí tôn thần đan. Bằng không, hắn cũng không lên tiếng mà hỏi rồi. Đây coi như là trước lúc ly biệt làm một ít chuyện trong năng lực cho vạn thú mình. Đây đối với hắn ngày sau mà nói, người vạn thú minh cũng coi như một trong những minh hữu của hắn rồi. Lăng Tiếu không khỏi thầm thở dài một tiếng. Thân phận trí tôn dược thần này quả nhiên có lực hiệu triệu kinh người, liền ngay cả lão gia tử đều thất thố như vậy, xem ra ngày sau ta phải hào hào lợi dụng một chút mới được. Lúc Độc Cô Tấn lần nữa trở về liền đưa cho Lăng Tiếu một không gian giới khác, bên trong có chứa thần tài, còn có thật khiến cho Lăng Tiếu kinh ngạc. Quả nhiên không hổ là siêu cấp thế lực có thể tề danh với Viêm tộc. Bọn họ đã từng truyền thừa vô số vạn năm, nội tình còn thật là tương đối phong hậu. Huống chi bọn họ là tuần thú sư, có thể ngự giá rất nhiều thánh thú ở vạn thú sơn mạch. Bọn họ muốn thu hoạch các loại thần thảo tự nhiên, không có chuyện gì khó khăn. Chỗ tài liệu này tùy tiện ngươi sử dụng, ta chỉ yêu cầu ngươi ít nhất thay ta luyện chế ra 5 khỏa trí tôn thần đan. Đây hẳn cũng đủ đi. Mỗi một khỏa trí tôn thần đan cần đến tài liệu không đếm xiết. Độc Cô Tấn cũng không biết đan phương cụ thể, cấp cho Lăng Tiếu những chân tàng này cũng không đi tính toán có phải là cho Lăng Tiếu nhiều thần tài hay không. Chỉ hy vọng những thứ này có thể đổi lại cho lão 5 khỏa trí tôn thần đan liền thỏa mãn rồi. Lăng Tiếu nhìn từng đống tài liệu đủ loại thuộc tính lộn xộn bên trong, ánh mắt đều sáng lên. Những thần tài này có không ít là trí tôn thần đan cần đến, mà những cũng có không ít lại không dùng được. Nhưng mà muốn luận đến số lượng cùng giá trị xác thực, không chỉ 5 khỏa trí tôn thần đan. Đương nhiên một chút thần tài thiếu hụt bên trong, hắn có thể từ Hắc Diệu Đỉnh cầm đi bù vào. Nếu như lão gia tử tin ta, 5 khỏa trí tôn thần đan kia liền ở trên người của ta đi. Lăng Tiếu vỗ ngực. Tốt, con cần thứ gì cứ việc lên tiếng, ta nhất định sẽ không thoái thác đâu. Độc Cô Tấn cao hứng mà nói. Lăng Tiếu lộ ra vài phần khó xử. Xác thật còn cần một chút thú đan thập nhất giai cùng một chút tài nguyên khó gặp. Ngài cũng biết ta vừa đột phá chí tôn không bao lâu, nhưng không có chân tàng về phương diện này. Độc Cô Tấn vội vàng đáp. Đúng, ta quên mất, chỗ ta có, ta đây liền đưa cho người. Cho nên Độc Cô Tấn lại lấy ra không ít thánh thú đan cùng với một ít nguyên tuyền thế gian khó gặp vào trong tay Lăng Tiếu. Lăng Tiếu giống như bắt được chí bảo, hai mắt hiện lên tinh quang, trong lòng đã vui đến nở hoa. Hắn trọng thị nhất là những nguyên tuyền kia mà thôi, đây là những thủy nguyên tuyền dịch, vô thuộc tính, chỉ ngưng tụ ra trong những tuyệt địa hung hiểm, đối với trí tôn thủy thần mà nói, cũng là thần tuyền cực kỳ đỏ mắt. Hắn không nghĩ tới Độc Cô Tấn lão gia tử lại có một hồ lớn như vậy. Hắn luyện chế trí tôn thần đan, nhưng không cần nhiều như thế, xuất ra nhiều như vậy còn không phải tất cả đều quy về hắn sao. Nghĩ đến chỗ này Lăng Tiếu hưng phấn dị thường. Trong lòng thầm thở dài chính mình may mắn là luyện dược sư, đây thực sự là được ăn ngon. Lăng Tiếu cũng không lại lo lắng, lập tức để Độc Cô Tấn lão gia tử bên trong vạn thú sơn mạch tìm một nơi tuyệt thảo, khai phá động phủ mới tiến vào trong trạng thái luyện đan. Luyện chế trí tôn thần đan cần thời gian so sánh với thần đan bình thường phải dài hơn không ít. Mỗi lần ngưng tụ một lô đan ít nhất cần nửa tháng trở lên mới có thể làm được. Mà trong này đều không có cái gì sai lầm, hơi không cẩn thận, làm sai bất kỳ một trình tự nào. Đây chính là hủy hoại rất nhiều thần tài khó gặp. Nói tóm lại, muốn luyện chế trí tôn đan dược tuyệt phẩm liền cần thực lực, thiên phú, tính nhẫn nại cùng lực bền bỉ. Thiếu một cái đều khó có thể luyện chế thành công. Lăng Tiếu ngay từ lúc ở trong niết bàn công gian đã thành công luyện chế ra trí tôn tuyệt phẩm đan dược chân chính. Hắn tự nhiên có nắm chắc tỷ lệ thành công để luyện chế trí tôn thần đan. Hắn cũng không muốn đem những thần tài kia lãng phí, hắn nhưng sẽ đau lòng đấy. Trí tôn thần đan vốn là đan dược nghịch thiên, bên trong gia nhập rất nhiều thần tài nghịch thiên. Lúc ngưng đan trên vạn thú sơn mạch, ngưng tụ thành dị tượng, thiên uy đơn giản là kinh khủng tới trí cực. Tất cả linh thú trong sơn mạch đều bị dọa sợ kinh hoàng lên. Vô số lực lượng hướng về phía Lăng Tiếu luyện đan trùng kích xuống, lực có hại tạo thành giống như uy lực của một gã trí tôn toàn lực oanh kích. May mà Lăng Tiếu để Độc Cô Tấn bày ra cấm chế phòng ngự mới đem những lực lượng dị tượng này cách tuyệt. Nếu không, cũng sẽ tạo thành uy hiếp không nhỏ cho hắn. Ở phía trên sơn mạch này, có hai đạo nhân ảnh lăng không mà đứng. Tựa hồ một điểm đều không sợ những dị tượng thiên uy. Hai người này chính là hai đại chí tôn tùy thần, Độc Cô Tấn cùng Mã Nghiêm Khoan của Vạn Thú Minh. Sư huynh, tiểu tử này yêu nghiệt như thế vì sao không mang đến để cho hắn lưu lại thay Vạn Thú Minh chúng ta hiệu lực? Mã Nghiêm Khoan mang theo vẻ mặt khẩn cấp. Nếu như Vạn Thú Minh bọn hắn nhiều ra một vị chí tôn dược thần, đó tuyệt đối là như hổ thêm cánh, tuyệt đối có thể đè trên Viêm tộc. Có một số việc cưỡng cầu không được, tiểu tử này chính là một con chân long tại thế, thì như thế nào Vạn Thú Minh chúng ta cũng chẳng có thể vây được hắn. Ánh mắt Đầu Cô Tấn thấu rõ sự đời sâu xa nói. Mã Nghiêm Khoan lại không chú ý, vẫn đang nhìn đến tòa sơn nhạc phương xa kia. Huyền Huyền nhà đầu này cũng trưởng thành rồi, cũng đến lúc lập gia đình, tư sắc vô song của nàng ngược lại xứng đôi với tiểu tử kia. Có một số việc không phải ta và ngươi cảm thấy được liền được. Ngươi cũng là để cho bọn đương sự cảm giác tài nguyện mới được. Huyền Huyền đối với tiểu tử kia ngược lại hoàn hảo. Nàng không có ý kiến, chỗ mấu chốt là tiểu tử kia chỉ xem Huyền Huyền như muội muội mà thôi. Độc Cô Tấn mang theo vài phần cảm khái nói. Tiếp theo lão lại nói. Kỳ thật bọn họ như vậy cũng tốt. Ở trong nhân đồ đằng đãi này cũng không nhất định phải là nữ tu mới có thể qua lại quan hệ với nhau. Mã Nghiêm Khoan suy tư một chút, lập tức lộ ra vẻ mặt minh ngộ mỉm cười. Hờ, vẫn là sư huynh nhìn thấu hết thảy. Ở trong động phủ chân nhạc, trên thân thể Lăng Tiếu đã xích lõa, hắn một thân mồ hôi đầm đìa, nhìn bộ dáng hết sức cực khổ. Luyện chế chí tôn tuyệt phẩm đan dược thực sự là phí sức. Lăng Tiếu đem chí tôn thần đan luyện chế xong cất vào than thở nói. Dù hắn có thể luyện chế được chí tôn thần đan, nhưng vẫn là muốn đem từng cấp chí tôn thần tài sắp trở thành yêu cùng với luyện hóa thập nhất giai thú đan lực lượng cuồng bạo. Lực lượng cần tiêu hao thực sự là kinh người, tuyệt không phải chí tôn bình thường có thể kiên trì được. Cũng khó trách, cho dù thần dược sư sau khi trở thành chí tôn thủy thần cũng khó có thể trở thành chí tôn dược thần. Luyện dược sư bình thường muốn đạt tới một bước này, thực lực ít nhất phải là cảnh giới trung cấp chí tôn mới có thể chịu được lực lượng tiêu hao để luyện chế ra chí tôn tuyệt phẩm đan dược. Lấy lực lượng hùng hậu vượt qua một bậc của Lăng Tiếu, chí tôn thần đan hắn ngưng kết cũng không giống như thần đan bình thường có thể một lần ngưng tụ thành mấy khỏa. Chỉ có thể luyện chế ra một khỏa mà thôi. Hơn nữa đan dược kia còn không đạt tới trình độ hoàn mỹ lý tưởng mà hắn đủ muốn. Đủ thấy muốn trở thành chí tôn thần dược còn không phải dễ dàng. Cũng may Lăng Tiếu có chí tôn dược thần truyền thừa để hắn phải ít đi đường vòng, mà thực lực bản thân hắn không kém mới có thể làm như vậy được. Sau khi Lăng Tiếu luyện chế xong một khỏa, cũng không lập tức tiếp tục luyện đan. Hắn cũng phải nghỉ ngơi 2 ngày, điều chỉnh trạng thái, sau đó một lần nữa luyện khỏa tiếp theo. Chớp mắt 3 tháng đi qua, Lăng Tiếu cuối cùng đem 5 khỏa chí tôn thần đan mà Độc Cô Tấn yêu cầu luyện thành. Hắn cũng luyện cho mình 2 khỏa khác, lấy đó để chuẩn bị khi cần. Chỉ tiếc trong thần tài Độc Cô Tấn cho hắn, cho dù còn thừa lại không ít, nhưng thiếu mấy vị tài liệu chí tôn thần tài mới có thể luyện chế ra mấy phần chí tôn thần đan. Bằng không, hắn muốn luyện chế thêm mấy khỏa cho khổ lỗi của mình, cũng muốn tăng thực lực một chút, cũng tốt tăng cường chỗ dựa của mình. Bất quá chí tôn thần đan mặc dù nghịch thiên, nhưng muốn mượn nó tiến lên một cấp liền phải đạt tới lúc hậu kỳ hoặc đỉnh phong cấp đó rồi phục dụng mới có thể đột phá. Tỷ như nói Hồ Nhạc là đê cấp chí tôn đỉnh phong, phục dụng chí tôn thần đan khẳng định có thể tiến lên một cấp. Nhưng mà mới sơ nhập cảnh giới chí tôn giống như Nham Động Cao, phục dụng chí tôn thần đan muốn tiến cấp là không thể nào, tối đa cũng chỉ có thể đạt tới đê cấp chí tôn đỉnh phong mà thôi. Đây cũng không phải nói thần hiệu của chí tôn thần đan không tốt, mà đạt tới một bước chí tôn này mỗi đẳng giai cần tích lũy lực lượng cực kỳ khổng lồ. Mỗi một quả chí tôn thần đan cũng mơ tưởng để bọn hắn dễ dàng nhảy ra một cấp đột phá. Lại nói mỗi một loại đan dược tiến giai đều chỉ phục dụng một lần. Lúc phục dụng lần thứ hai đã không còn tới thần hiệu đó nữa. Lăng Tiếu hết sức hài lòng đi ra khỏi động phủ. Hắn có thể giao trả nhiệm vụ ly khai thiên tức địa vực trở về thiên nguyên địa vực. Hắn muốn trở về Dược Minh Tông Hội trước đổi huy chương, thần sư rồi nói chút. Vạn Thú Minh bởi vì có Hạo Huyên Huyên tồn tại cho nên Lăng Tiếu đối với Vạn Thú Minh coi như là không tệ. Không chỉ ngăn cản liên quân của Viêm tộc tiến công, càng thay bọn hắn luyện chế chí tôn thần đan. Phần nhân tình này, người Vạn Thú Minh cũng phải nhớ ở trong lòng. Cho nên ở lúc Lăng Tiếu đem chí tôn thần đan giao cho Độc Cô Tấn, Độc Cô Tấn liền mang theo Lăng Tiếu đến Tổng Minh Đại Điện của Vạn Thú Minh, triệu tập những thánh thú sư, trở nên trịnh trọng tuyên bố Lăng Tiếu từ bây giờ vĩnh viễn là khách quý của Vạn Thú Minh, cũng hướng Lăng Tiếu giới thiệu Mã Nghiêm Khoan, Thân Côn Báo cùng mấy tồn tại khác đạt tới chí tôn. Hành động này của Độc Cô Tấn là vì lôi kéo Lăng Tiếu, nâng lên mặt mũi của Lăng Tiếu. Nếu hai người vì Vạn Thú Minh của họ ngày sau gặp lại Lăng Tiếu nhất định phải tôn trọng, không thể khinh thường chậm trễ. Đương nhiên trong này cũng là có thể cấp cho Thân Khuôn Báo để xuống thành kiến với Lăng Tiếu. Sợ minh chủ hắn còn nhớ thù Lăng Tiếu lúc trước bất kính đối với hắn. Bây giờ Thân Khuôn Báo biết thân phận chí tôn dược thần này của Lăng Tiếu, làm sao còn dám sinh lòng oán khí. Hắn không lo lắng Lăng Tiếu trước mặt lão minh chủ nói xấu liền đã là A-di-đà Phật rồi. Đổi lại lời khác mà nói, Lăng Tiếu bây giờ trở thành tồn tại để hắn nhìn lên, là nhân vật có thể ngồi ngang hàng với lão minh chủ, hắn tự nhiên không dám có bất kỳ bất mãn gì. Huống chi chí tôn thần đan Lăng Tiếu thay bọn họ luyện chế, ở trong đó còn có một quả thuộc về hắn, hắn đối với Lăng Tiếu cảm kích còn không hết đâu. Thân minh chủ, ngày xưa có nhiều đắc tội, con thỉnh bỏ qua. Lăng Tiếu nâng lên chén rượu hướng Thân Khuôn Báo chân thành nói. Hắn dù là chí tôn dược thần quý trọng, nhưng lại sẽ không khinh thường người làm ra cái bộ dáng gì. Bởi vì Hạ Huyên Huyên ngày sau còn sống ở chỗ này, còn thêm một người chăm sóc cũng là chuyện tốt. Thân Khuôn Báo lộ ra vẻ hoảng sợ. Ây, lăng dược thần đại nhân nói quá lời. Khuôn Báo đã không nhớ tới chuyện lúc trước, ta còn phải cảm tạ ngươi trợ giúp ta, dược thần đại nhân đối Vạn Thú Minh chúng ta cũng là mang ơn vô cùng. Sau khi Lăng Tiếu nâng chén với Thân Khuôn Báo, coi như xóa hết ân cừu, không hề có bất kỳ lý do ngăn cách nào. Mà Hạ Huyên Huyên cũng bởi vì nguyên cớ Lăng Tiếu, địa vị siêu nhân của nàng ở Vạn Thú Minh càng thêm vững chắc, mà Thân Khuôn Báo cũng sẽ không dám đối với nàng có bất kỳ ý bất mãn gì rồi. Một chuyến Lăng Tiếu đi đến thiên tước địa vực, đầu tiên trợ giúp Tiên Vu Giá cùng với Tiên Vu Bộ Lạc, sau đó đi tới Vạn Thú Minh, cứu Viêm Dương, gặp Hạ Huyên Huyên, lại tiến vào trong Niết Bàn Không Gian, trở thành chí tôn dược thần, thu được Thủy Nguyên Thạch, hóa giải quyết chiến giữa Viêm tộc cùng Thú Minh. Lăng Tiếu cảm thấy một chuyến đi này cũng coi như đầy đủ mà về rồi, mà hành trình mới cũng sắp mở màn. Dưới ánh mắt lưu luyến không rời của Hạ Huyên Huyên, Lăng Tiếu như vũ tiễn rời khỏi Vạn Thú Sơn Mạch. Chỉ là ở lúc rời đi, Lăng Tiếu lại mang theo Đại Chu Tức Thần Thú, mà Tiểu Chu Tức Thần Thú thì lưu lại bên cạnh Hạ Huyền Huyền. Chu Tức Đại Thần Thú chủ yếu còn là muốn gặp mặt với Hỏa Kỳ Lân Thần Thú trong miệng Lăng Tiếu, thương nghị đại sự diệt Kim Ô nhất tộc. Lăng Tiếu sở dĩ không mang theo Hạ Huyền Huyền đều bởi vì hắn bây giờ không có thời gian, nữ nhi tình trường. Hắn phải nhanh chóng phản hồi bên trong tộc, đem Thủy Nguyên Thạch mà chính mình thu được nộp lên. Xem như một chút trong tộc hay không, đã kiếm được những Thủy Nguyên Thạch loại khác. Nếu như chưa đủ mà nói, lấy thực lực cùng thân phận hiện tại của hắn có thể giúp được một chút việc. Đương nhiên chuyện gấp rút bây giờ của hắn vẫn là trở lại Dược Minh Công Hội thay cái huy chương thần dược sư này. Chỉ có dược thần được Minh Công Hội tán thưởng mới có lực hiệu triệu. Chỉ là nghĩ đến khi trở về gặp Yên Đẹp Kiều, Lăng Tiếu nhưng không biết nên làm thế nào mới tốt. Mỹ lệ của nàng, ôn nhu của nàng, thoáng cái nhìn qua nàng đã xâm nhập vào trong trái tim của hắn. Hắn nhận thấy nàng chính là hồng nhan tri kỷ của hắn, có thể nói ra bất cứ chuyện gì trong lòng. Nếu hắn thật muốn tiến thêm một bước, trừ phi ở lại Dực Minh Công Hội, bằng không đây tuyệt đối là chuyện không thể nào. Bởi vì Tam Đại Điện Chủ kia đem nàng là người nối nghiệp, làm sao để nàng rời khỏi Dực Minh Công Hội được chứ? Lăng Tiếu đơn giản đem những suy nghĩ này vứt ra sau đầu, hết thảy trước tiên lấy mục tiêu cứu lãi tổ tông là quan trọng nhất. Lấy thực lực chí tôn của hắn, kỳ thật có thể ở vực ngoại bay thẳng đến phương hướng Thiên Nguyên địa vực mà phi hành. Nhưng mà vực ngoại cũng hung hiểm không ít, hắn tạm thời còn không muốn quá mức lớn lối. Trước trầm xuống một đoạn thời gian, chờ hắn đem cảnh giới chí tôn này đều hoàn toàn củng cố, rồi lại nói. Từ Vạn Thú Minh bay hướng vực môn Thiên Nguyên địa vực, Lăng Tiếu bất quá cũng dùng thời gian ước chừng một tháng. Thời gian này so với hắn lợi dụng không gian trận còn phải nhanh hơn rất nhiều. Đương nhiên đây vẫn chủ yếu là tốc độ chu tức thần thú quá nhanh, nhưng không phải là công lao của hắn. Ở trên đường đi, Lăng Tiếu còn đem những tiên vu hương mạt đưa tới địa bàn của man tộc. Đối với tiên vu hương mạt, Lăng Tiếu càng nhiều đối với nàng có một loại ham muốn giữ lấy nồng đậm. Hắn sẽ không quên nữ nhân gợi cảm để cho hắn trầm mê này. Hắn đáp ứng tiên vu hương mạt, đợi đến sau khi hoàn thành chuyện hắn muốn, nhất định sẽ trở về gặp nàng. Ở trước khi Lăng Tiếu rời đi, tiên vu hương mạt lần nữa chủ động muốn cùng Lăng Tiếu hào hào ôn lại một phen nhớ mung trong lòng. Nhìn bóng lưng Lăng Tiếu đi xa, nàng ôm bộ ngực thương tâm lẩm bẩm: Dũng sĩ mà ta yêu, ngươi nhất định phải trở về gặp ta, ta sẽ vì ngươi chờ đợi cả đời đấy. Lăng Tiếu tự nhiên là nhìn không được chân tình lộ ra của tiên vu hương mạt đối với hắn. Sau khi thông qua vực môn, không ngừng chạy về phía Dược Minh Công Hội. Lần này khi hắn đi tới Cửu Thiên Nguyên Chi Thành, mấy cỗ khí tức cường đại từ bốn phía xông ra. Bốn gã chí tôn thái thượng trưởng lão, bọn họ chính là nhân vật tranh giữ ở Thiên Nguyên Chi Thành cùng với Điện Thành. Bình thường đều không xuất hiện, đều đã tiềm ẩn ở trong thành, giống như thường nhân khó có thể phát hiện. Hôm nay Lăng Tiếu mang theo chu tước thần thú xông thẳng mà đến, bọn họ tự nhiên đầu tiên phát hiện được lập tức xông ra ngăn cản. Lăng Tiếu cũng là quá mức cấp gáp, thế cho nên quên mất để cho chu tước thần thú biến thành hình người. Khi đi tới trong thành mới cảm thấy chính mình quá mức đột ngột. Người nào dám xông vào Thiên Nguyên Trị Thành? Một đạo thanh âm thương lão sâu kín trên cao không ngừng hồi đáng. Chỉ thấy bốn gã lão gia tử từ mấy phương đem Lăng Tiếu bao phủ. Mấy người kia sau khi thấy tọa kỹ của Lăng Tiếu rõ ràng là một đầu chu tước thần thú uy vũ, thần sắc trở nên vô cùng chấn kinh, đồng thời mắt thấu ra vẻ đố kỵ nồng đậm. Bất kể một loại thần thú nào đều là độc nhất vô nhị, người nào có thể có một đầu liền đại biểu vinh dự trí cao vô thượng kia. Bọn họ không nghĩ đến người trẻ tuổi này cư nhiên có thể thu được tán thành của chu tước thần thú, trong lòng thầm nghĩ. Người trẻ tuổi này rốt cục là nhân vật phương nào, chẳng lẽ đến từ thiên tước địa vực? Bởi vì bọn họ đều biết, chỉ có niết bàn không gian trong thiên tước địa vực mới có chu tước thần thú tới lui, những địa phương khác tạm thời không phát hiện qua. Lăng Tiếu nhìn bốn người trước mắt, phát hiện lực lượng thuộc tính dao động bọn họ lại cũng không giống với nhau. Phân biệt thổ, phong, hỏa, thủy bốn loại lực lượng mà lão giả vừa nói chuyện trong đó đạt tới chu vi trung cấp chí tôn, ba người còn lại phân biệt thực lực là đê cấp chí tôn. Để bọn họ âm thầm canh giữ Thiên Nguyên Chi Thành cùng Điện Thành xác thực đánh là vô cùng trọng thị nghiêm phòng, chỉ sợ bất cứ chuyện gì bên trong Thiên Nguyên Chi Thành cũng đừng mơ tưởng qua được tai mắt bọn họ. Lăng Tiếu sớm đã mặc lên áo choàng trưởng lão Dực Minh Công Hội, thần huy chương cũng đeo trước ngực, hắn hướng về phía bốn người chắp tay. Bốn vị đại nhân, tại hạ Lăng Tiếu nhất thời không giữ đứng trùng mực bay vào trong thành, còn thỉnh bốn vị trưởng lão thứ tội. Người chính là khách khanh trưởng lão Lăng Tiếu. Trung cấp chí tôn cầm đầu kia sâu kín mà nói. Ánh mắt của lão rơi trên người Lăng Tiếu quét qua một phen, ánh mắt nhảy lên hết sức kinh ngạc. Lăng Tiếu là khách khanh trưởng lão Dực Minh Công Hội của bọn hắn, mấy người bọn hắn đương nhiên đều rõ ràng. Chẳng qua bọn hắn chỉ biết Lăng Tiếu là một gã thần dược sư, còn là một gã bán tùy thần tấn tân. Chỉ là không nghĩ đến, lúc này mới mấy chục năm trôi qua,